Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924. Chương 924. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tử quỷ mắng to về sau, liền muốn đối với Daisy động thủ. Hắn cánh tay đã nâng lên. Daisy đánh như thế nào hắn, hắn liền chuẩn bị đánh như thế nào trở về. Lâm Thành Phi hướng một bên nghiêng một bước, đem Daisy ngăn ở phía sau. Ta khuyên ngươi, tốt nhất hiện đang nói xin lỗi. Không phải vậy, ai cũng cứu không ngươi. Tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian cút sang một bên. Không phải vậy, gây ra ra ngươi ta nổi giận. Toàn bộ kinh thành, ai cũng cứu không ngươi. Tử quỷ hung dữ cắn răng nói. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Xem ra, người thật giống như có rất lớn địa vị. Đã đoán được, còn không mau cút đi. Tử quỷ quát lớn, lăn. Lâm Thành Phi cười lạnh. Ngươi còn không có tư cách này. Nói xong, Lâm Thành Phi trực tiếp một chân đem cái này tử quỷ đạp đến trên mặt đất. Ngươi vừa mới cũng nói, nơi này là kinh thành, không phải nhà ngươi, đi ra ngoài khác phách lối như vậy. Tại kinh thành, có thể thu thập ngươi người. Rất nhiều rất nhiều, ngoạn tào, ngươi lại dám đánh ta. Tử quỷ nghiêm nghị nói, ngươi biết ta là ai không? Ta một chiếc điện thoại, thì có thể để ngươi tại Hoa Hạ không sống được nữa. Vậy ngươi ngược lại là gọi điện thoại à? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có cái gì thông thiên bối cảnh. Cút mẹ mày đi. Lão tử là người nhà họ Ngô, Ngô gia, kinh thành Ngô gia, ngươi biết không? Cũng dám đụng đến ta, ta không phải giết chết ngươi không thể. Lâm Thành Phi ngẩng đầu muốn một lát, hỏi, ngươi thật sự là người nhà họ Ngô? Tử quỷ từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, sợ a, quỳ xuống đến, từ quất 200 cái vả miệng. Đem bên cạnh ngươi hai cái này cô nàng cho ta. Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Ngô Vân Phàm là gì của ngươi? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng hỏi. Tử quỷ đột nhiên biến sắc. Ngươi là ai? Ta ca tên cũng là ngươi có thể gọi. Liền xem như Ngô Vân Phàm cũng không dám nói như vậy với ta. Lâm Thành Phi cười ha ha. Nhìn qua rực rỡ vô cùng. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, xem ở tử quỷ trong mắt, lại có mấy phần âm u chi ý. Mà lại, nếu như ngươi thật sự là người nhà họ Ngô, không có lý do không biết ta à? Lâm Thành Phi nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cần phải, không phải Ngô gia cái gì nhân vật trọng yếu à? Ở bên ngoài thay Ngô gia trưởng quản công ty, lâu dài không tại kinh thành. Tử quỷ hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi, gia hỏa này lại đem hắn lai lịch đoán như thế rõ ràng. Hắn thật là Ngô gia tiểu nhân vật, thậm chí ngay cả tiểu nhân vật cũng không bằng. Nói Ngô Vân Phàm là hắn ca, là chính hắn cho mình tăng mặt. Trên thực tế, hắn đời này gặp Ngô Vân Phàm số lần đều ít càng thêm ít. Hắn chỉ là cái ở mép nhân vật, bởi vì cùng Ngô gia là họ hàng thân thích. Bị Ngô gia đánh ra đến một cái tam tuyến thành thị, trưởng quản lấy cái thành phố kia sản nghiệp. Lần này trở về thì là muốn tại Ngô gia đi một chút quan hệ, nhìn xem có thể hay không ôm vào một cái bắp đùi, đem hắn theo tam tuyến thành thị điều đến hàng hai thành thị. Thành thị càng phồn hoa, Ngô gia sản nghiệp cũng càng nhiều. Sản nghiệp càng nhiều, bên trong chất béo cũng liền càng đầy. Ai không muốn kiếm nhiều tiền một chút a? Lâm Thành Phi xem thường nhìn lấy tử quỷ, liền Ngô gia dòng chính đều không phải là, cũng dám ở trước mặt ta khi dễ bằng hữu của ta, người nào cho ngươi gan chó? Câu nói sau cùng, Lâm Thành Phi là đột nhiên hét lớn lên tiếng, chấn động đến tử quỷ màng nhĩ đau nhức. Trong lúc nhất thời hãi hùng khiếp vía, hoảng sợ không thôi, men say đã tỉnh hơn phân nửa. Tiểu tử này biết rõ chính mình là người nhà họ Ngô, còn dám lớn lối như vậy, chẳng lẽ hắn cũng là đến từ đại gia tộc nào. Thế nhưng là, kinh thành tứ đại long đầu cùng bát đại thế gia con cháu đích tôn. Bộ dáng hắn đều nhớ tinh tường, không nhớ rõ có nhân vật như vậy a. Hắn muốn lại nghĩ, vẫn nhìn không ra gia hỏa này là cái gì nhà hoàn khố. Sau đó tâm thần chuyển một cái, cảm thấy con hàng này mười phần có thể là đang hư trương thanh thế. Hắn đang hù dọa chính mình, tử quỷ nghĩ tới đây, hoàn toàn yên tâm, không ngừng nhảy lên tâm, cũng nạp lại trở lại trong bụng. Hắn mỉa mai nhìn lấy Lâm Thành Phi, thật sự cho rằng giả bộ như vậy phía dưới bức, liền có thể hoảng sợ đến lão tử. Ta nói cho ngươi, hôm nay, ngươi dám đụng đến ta, như vậy, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng phải làm cho ngươi phía dưới 18 tầng địa ngục. Ngươi muốn giết ta, giết ngươi, loại sự tình này ta mới không làm. Bất quá, ta có 1000 loại phương pháp, sẽ để cho ngươi sống sống không bằng chết. Tử quỷ khặc khặc cười lạnh. Thật sao? Lâm Thành Phi nhạt cười một tiếng, vừa sải bước ra, lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại tử quỷ trước mặt. Hắn duỗi ra một cái tay, khoác lên tử quỷ trên vai hữu. Cánh tay này, ngươi khác muốn? Lâm Thành Phi mây trôi nước chảy nói một câu, tay cầm hơi hơi dùng lực, răng rắc một tiếng, tử quỷ cánh tay liền bị hắn cứng như vậy xinh xinh vặn gãy. A, tử quỷ phát ra một tiếng thê thảm vô cùng gọi tiếng. Thân thể vừa muốn tê liệt trên mặt đất, Lâm Thành Phi đã nhanh như tia chớp chộp vào hắn cánh tay trái phía trên. Cánh tay này cũng đừng muốn, răng rắc, cánh tay trái cũng đoạn, là thật đoạn, không phải từ bả vai chỗ khớp nối chật khớp, là thật, xương cốt đoạn. Tử quỷ kêu thảm một tiếng tiếp lấy một tiếng, nghe người ta dùng mình, vô ý thức đều che chính mình cánh tay. Seri ghiêm tự chủ được che lỗ tai, có thể ánh mắt lại trừng to, trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Đây di ngược lại là thần sắc một mảnh yên tĩnh. Lâm Thành Phi biểu hiện ra hung tàn, không có thể làm cho nàng có nửa phần ba động. Ngươi cảm thấy dạng này tính là sống không bằng chết sao? Lâm Thành Phi nhìn lấy tử quỷ, nghiêm túc hỏi. Tử quỷ chỉ lo kêu thảm, căn bản không để ý tới trả lời hắn hỏi. Cũng may Lâm Thành Phi cũng không phải nhất định phải làm cho hắn trả lời. Sau đó phối hợp nói tiếp. Ngươi nhìn, ta đã để ngươi sống không bằng chết. Ngươi không phải cũng muốn để cho ta sống không bằng chết sao? Nhanh, mau tới, ta chờ ở tại đây ngươi. Tử quỷ oán độc chằm chằm hắn liếc một chút. Sau đó, tiếp tục kêu thảm thiết. Còn dám nhìn ta như vậy? Lâm Thành Phi lặng yên không một tiếng động, tại tử quỷ chân trần phía trên đá một chân, răng rác, tử quỷ chân trần cũng đoạn. Ta đã nói qua, liền xem như Ngô Vân Phàm ở chỗ này, cũng không dám đối với ta như thế không khách khí. Lâm Thành Phi nói ra, coi như Ngô gia biết, ta phế ngươi, bọn họ cũng không dám đi ra báo thù cho huynh. Đây là rất rõ ràng sự tình, ngươi vậy mà nhìn không ra, cho nên, chết ở chỗ này cũng là đơn thuần đáng đời. Tử quỷ gọi lại gọi, qua nhất đại một lát về sau, vẫn đang gọi, mãi mới chờ đến lúc hắn không gọi, hắn mới ngược lại hít một hơi lại một luồng lương khí. Hung ác vừa nói, ngươi, có loại, ngay tại cái này chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Xương cốt cũng rất cứng rắn. Lâm Thành Phi nhỏ hơi lắc đầu. Có điều, ta không thích nhất cũng là như ngươi loại này đối với ta lòng mang hận ý ra hỏa. Răng rác, sau đó tử quỷ cái chân còn lại trần trụi cũng đoạn. Hiện tại ngươi tứ chi đều đoạn, ta lại cho ngươi một cơ hội. Lâm Thành Phi chỉ Daisy cùng Seri nói ra. Hướng bên cạnh ta hai vị cô nương kia xin lỗi. Ngươi mơ tưởng, nếu như ngươi không muốn đầu rời đi thân thể, tốt nhất dựa theo ta đi nói làm. Lâm Thành Phi âm u nói ra, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.